Chương 1964, Tòa Thành Biến Hoàng Cung. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trang trí sự tình ngươi đã sắp xếp xong xuôi sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy bệ hạ, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, tòa thành đến lúc đó sẽ không có người ở, tất cả đều sẽ trống rỗng một đoạn thời gian. An Lị lập tức đáp. Hồ Nhĩ Nương những ngày này QNZ tại an bài những chuyện này, chính là an bài tòa thành trang trí sự tình. Cái nào gian phòng muốn làm sao trang trí, như thế nào trang trí chờ đã. Cũng rất phiền phức, bởi vì bên trong đồ vật đều muốn đẩy ra. Đến lúc đó trang trí thời điểm cũng rất phiền phức, bởi vì không xem chừng dính vào sơn liền thảm dô y trong phòng giường, tủ quần áo còn có cái bàn các loại, những này tất cả đều muốn dọn đi, ý tứ chính là cả phòng đều muốn 10 điểm vắng vẻ. Trang trí là một cái phi thường rườm rà sự tình chính là, bởi vì trang trí chương trình trước khi bắt đầu. Bởi vì đầu tiên muốn xác định là chỉnh thể một cái trang trí phong cách, đây là một cái tương đối hao tổn trí nhớ sự tình. Đương nhiên, cái này cũng vô dụng Lưu Phong suy nghĩ, đều là nhường địa cầu nổi tiếng nhà thiết kế đi vẽ. Tòa thành ngoại bộ kết cấu đồ, còn có nội bộ bản đồ phân bố tất cả đều là nổi danh nhà thiết kế chế tác. Mà các thiếu nữ gian phòng, đều là căn cứ riêng phần mi nhờ thói quen sinh hoạt thiết kế, đồng thời đối 690 gian phòng tiến hành một lần kỹ càng đo đạc. Đương nhiên, những này đo đạc đều là Lưu Phong để cho người ta đo đạc nội dung chủ yếu bao quát rõ ràng trang trí quá trình liên quan đến diện tích. Đặc biệt là dán gạch diện tích, mặt tường nước sơn diện tích, giấy dán tường diện tích, sàn nhà diện tích, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp hủy đi đổi đến thủy điện cải tạo. Thủy điện cải tạo cũng là một cái tương đối chuyện phức tạp, bởi vì toàn bộ Trường An Thành cũng liền tòa thành có điện. Các phương diện muốn một lần nữa trải cũng là rất khó, còn muốn theo địa cầu bên kia mang đến rất phát hơn điện cơ. Trừ đó ra, còn có một số vật liệu xây dựng bao quát các loại chu tài cùng phụ tài, về sau chính là tiến nhập thi công giai đoạn. Giống như là đối mặt tường, mặt đất, nóc nhà, môn, tiến hành lắp đặt cùng công trình, cuối cùng chính là đèn đóm, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, các loại mềm tính trang sức. Toàn bộ phong cách DU theo chiếu kiểu dáng châu Âu phong cách tới lắp đặt thiết bị, vì chính là bảo đảm tòa thành loại này kiểu Tây phong cách. Bởi vì Trường An Thành đã có rất nhiều kiểu Trung Quốc phong cách, mà lại tại địa cầu bên kia phòng tử giã là kiểu Trung Quốc phong cách. Cho nên tòa thành phong cách vẫn là giữ lại trước đó phong cách liền tốt, loại phong cách này tòa thành ở vẫn là rất thoải mái. Còn có một điểm, cứu rồi đối với trang trí mà nói. Không muốn quá yêu cầu về thời gian nhanh chóng, nhất định phải đặc biệt nghiêm cẩn. Bởi vì trang trí không phải một chuyện dễ dàng, càng thêm không phải một cái tùy tiện liền có thể xong thành sự tình, các phương diện phải chú ý đều là rất nhiều. Hồ Nhĩ Nương mỗi ngày xử lý những chuyện này đều muốn rất dài thời gian, bởi vì nàng muốn xác định bên trong đồ vật đến lúc đó đều muốn đem đến đi đâu. Tài liệu lựa chọn chờ đã. Đều là một cái rất rườm rà sự tình chính là, nàng ngay từ đầu liền đem những chuyện này ôm đồm trên người mình, vì chính là muốn cho Lưu Phong nhẹ nhõm một chút. Dù sao trang trí làm việc cũng không phải một chuyện nhỏ, Lưu Phong phải xử lý sự tình thì càng nhiều, cho nên Hổ Nhĩ Nương nghĩ chính là hỗ trợ chia sẻ. Vậy là tốt rồi, nhất định phải làm cho người nghiêm khắc nhìn chằm chằm bọn hắn, không thể ra cái gì sai lầm. Lưu Phong chân thành nói. Dù sao trang trí một lần phải hao phí không ít tinh lực, khẳng định lần đầu tiên thời điểm liền muốn đặc biệt tinh tế, không phải vậy về sau lại đi đổi mơ ý cũng quá phiền thoái. Dù sao ngắn thời gian bên trong là không thể nào đổi mơ ý, cho nên lần này trang trí nhất định phải nghiêm khắc quản không tốt. Ta minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu. Hồ Nhĩ Nương ở trong lòng nghĩ chính là tự mình đi giám sát, không thể để cho những người kia tùy tiện ứng phó. Tòa thành thế nhưng là một cái Trường An Thành bề ngoài làm việc, tự nhiên là không thể qua loa. Mà lại đến lúc đó đổi mơ y công trình cũng không phải một chuyện nhỏ, tóm lại chính là một cái công trình vĩ đại. Lần này muốn đem tòa thành chế tạo thành hoàng cung như thế, Hán Vương Triều vẫn là cờ ơn ở hoàng cung. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hán gần nhất một mực đang nghĩ chính là cái này vấn đề, Trường An Thành hiện tại là một tòa tòa thành, nghe liền không có hoàng cung bá khí. Cho nên vì có thể ghép đôi trên hiện nay Hán Vương Triều thực lực, Trường An Thành tòa thành tự nhiên là muốn đổi mơ ý trở thành hoàng cung. Đương nhiên, đến lúc đó cái này hoàng cung cũng không phải tùy tiện chế tác, cũng là muốn rất nghiêm cẩn. Vô luận là diện tích hay là vẻ ngoài cũng có tương đối lớn biến hóa, đoán chừng ngắn thời gian bên trong là làm không được, không thể so với nội bộ trang trí tới đơn giản, bởi vì toàn bộ vẻ ngoài đều phải tiến hành đổi mơ y toàn bộ công trình xuống tới không thua gì muốn chế tác toàn bộ hoàng cung, cái không Tân Vương cung bề ngoài, đại đa số vẫn là giữ lại trước đó tòa thành ngoại hình. Cho nên dạng này so sánh tại đem tòa thành thoái thác, lại đi làm một cái hoàn toàn mới hoàng cung tới nói là rất đơn giản. Bất quá mặc dù cả hai so xa nhờ dựa y là cái trước tương đối đơn giản, nhưng là tốn hao thời gian QNZ không có chút nào ngắn. Bởi vì vẹn vẹn tài liệu chuẩn bị thời gian liền muốn tốn hao rất dài thời gian, tỉ như nói một chút đặc thù mảnh ngói còn có bề ngoài trang chi tại lì hệ UK cờ loa y những này toàn bộ đều là hoàn toàn mới. Đều muốn bắt đầu lại từ đầu đi làm tốn hao thời gian nhất định là rất dài. Tỷ như nói Tân Vương cung một chút đỉnh chóp mảnh ngói, những này cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng, đều là một lần nữa chế tác. Còn có một số vách tường tường ngoài đều là một lần nữa dùng một số khác biệt vật liệu, còn có hình dạng. Những này hình dạng tạm thời đều là thế giới khác không có, cho nên cũng là muốn toàn bộ lại bắt đầu lại từ đầu chế tác. Không phải nói cầm từng khối thạch đầu chế tạo ra tương tự ngoại hình là được rồi, còn phải xem loại tài liệu này nhịn không dùng bền. Nếu như loại tài liệu này 10 điểm không dùng bền, một khi trời mưa hay là tuyết rơi, cũng rất dễ dàng bị ăn mòn rơi. Vậy dạng này trang trí đổi mơ y còn không bằng không trang trí đổi mơ y đâu, nguyên bản ở hảo hảo, bởi vì trang trí đổi mơ y về sau còn biến thành nguy phòng. Ta minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu. Hồ Nhĩ Nương cũng là biết rõ như thế một cái đổi mơ y kế hoạch. Đương nhiên, nàng biết được cái này đổi mơ y kế hoạch về sau khẳng định là rất vui vẻ. Bởi vì nàng trước đó liền có đang nghĩ tới một cái vương quốc không có hoàng cung, vậy làm sao có thể? Không cầm một cái khác đại lục tới nói, liền mảnh này đại lục tất cả vương quốc đều là có hoàng cung. Mà Hán Vương Triều tại cái này một mảnh đại lục tới nói, lại là một cái cọc tiêu tồn tại, cho nên Hoàng Cung khẳng định là phải có. Cũng chính bởi vì vậy, khi biết muốn đem tòa thành đổi mơ y là vua cung về sau, Hồ Nhĩ Nương mới đem nhiệm vụ này nắm ở trên người mình. Nàng đơn giản ước gì nhanh lên muốn đem túi tiền biến thành Hoàng Cung, bởi vì chỉ có dạng này, những cái kia tới muốn nói hợp tác, hay là muốn làm buôn bán người. Mới có thể sinh lòng kính y đến lúc đó nếu có cái gì không hiểu, cũng tới hỏi ta. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn đối với tòa thành đổi mơ y là vua cung chuyện sự tình này, nhưng vẫn là rất để ý, dù sao cái này thế nhưng là một bộ mặt công trình. Ngoại trừ ở đây có thế thoải mái dễ chịu một điểm, vẻ ngoài nhìn QNZ khá là đẹp đẽ, lúc này mới xem như một cái vương quốc mặt mũi. Hắn nguyên bản cũng là không có quá để ý những này, chỉ là bởi vì tòa thành kiến tạo thời gian thật sự là quá lâu, vừa vặn cũng muốn đổi mơ ý canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.